Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Ross, tướng quân ăn liên lụy. Đen chứng mặt nghi hoặc bất an. Màu vàng đất quái vật cùng quái vật da xanh biếc cùng con rắn lớn đại hỗn chiến. Màu vàng đất quái vật lại đại náo biên cảnh thị trấn nhỏ sau ngày thứ hai. Washington DC, SHIELD, tổng bộ, ba khúc cánh cao ốc, cục trưởng đen chứng mặn văn phòng. Aaron lần nữa tới làm báo cáo công tác báo cáo. Emil Blonsky không biết cùng Ross tướng quân bí mật làm cái gì. Thẳng đến cuối cùng công kích Banner tiến sĩ thời điểm, Banner tiến sĩ biến thành hao, Blonsky cũng phát sinh không hiểu không biết biến hóa. Còn tự xưng là Abomination. Sau đó, chấm ngoặc kép, Banner tiến sĩ trước hết nhất chạy mất. Vậy cái họa phong kỳ lạ quái nhân cũng chạy. Blonsky đại náo một hồi cuối cùng cũng chạy. Aaron nói, họa phong kỳ lạ quái nhân, thời điểm. Trong lòng gọi là một cái khó chịu, cũng không có biện pháp, đều là một đám không học thức người nước ngoài. Aaron cũng phải nghênh hợp một cái, sau đó nghĩ thầm về sau không có chuyện đều không cần Lữ Tiểu Cường hình tượng xuất hiện. Aaron là bị đen chứng mặn gọi trở về, bởi vì chuyện này làm lớn chuyện, chỉ là như vậy cái con thỏ không gảy phân thị trấn nhỏ. Trên Internet vậy mà trước tiên liền bắt đầu điên truyền, quét ra màu gà, quân đội cùng SHIELD. Đề phong tỏa tin tức đều không phải là rất kịp thời. Bởi vì Aaron cái này xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà lớn. Đặc biệt rẽ trái lượn phải tại ám võng tìm hacker, chuyên môn thọt cho những cái kia gan lớn miệng rộng, tỉ như Wiki giải mã, Rising Tide tổ chức gì gì đó, nước Mỹ chính phủ cùng quân đội còn có SHIELD, bởi vậy bỏ ra rất lớn khí lực. Tận lực giải thích, tẩy trắng, hỗn đồ ăn nghe nhìn gì gì đó, mặt ngoài xem như miễn cưỡng có cái thuyết pháp, cũng trên cơ bản khống chế được ảnh hưởng, liền đợi đến thời gian làm hao mòn, cuối cùng cho hồ lộng qua. Nhưng Aaron cũng không phải nhất định phải chuyện này huyên náo mọi người đều biết, mà là muốn để quản sự dùng nhiều khí lực, tiêu hao thêm phí nhân lực vật lực đủ loại tài nguyên. Cuối cùng nội bộ lật nợ bí mật thời điểm, đem nồi đều vứt cho Ross tướng quân cái này lần này sự kiện đệ nhất người phụ trách. Nhà khỏi phải nghĩ đến tìm cớ tránh thoát đi, không có dễ dàng như vậy sự tình, lão già này liền xem như dã tràng xe cát biển đông. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hồ ly không có bắt lấy còn chọc một thân tao. Aaron trông thấy Ross tướng quân không may trong lòng rất sảng khoái. Lời trong lòng liền có thêm một chút. Nói chung Ross tướng quân một chán kiện cáo. Sự tình huyên náo quá lớn. Hành động cũng bị quân đội kêu dừng. Sau đó nội bộ kiểm tra thẩm tra gì gì đó. Đuổi bắt hao cái kia một sạp hàng. Tạm thời xem như tàn. Bất quá chuyện này cũng không coi xong. Coi như Ross tướng quân lại thế nào vận hành, lại thế nào đủ loại phía sau không thể cho ai biết bằng hữu giao dịch. Lúc này làm sao cũng phải chịu một chút nội bộ trừng phạt. Ghi lại xử phạt gì gì đó, hoạn lộ thậm chí đều muốn chịu một chút xíu ảnh hưởng. Nhưng bởi vì Abomination xuất hiện, lại biểu hiện ra cực mạnh tính công kích, còn không có Banner tiến sĩ đạo đức ước thúc. Cùng hao người không phạm ta, ta không phạm người thói quen. Quách gia cùng quân đội đối với Abomination đều phi thường trọng thị, xem làm trọng đại uy hiếp. Đến lúc đó muốn xử lý, vẫn là phải để Ross tướng quân cái này quen thuộc nhất tình huống xuất mã. Đừng quản lão đầu nhi này có bao nhiêu làm cho lòng người bên trong dính nhau tiền khoa. Hắn cũng đúng là bắt buộc lựa chọn. Nhưng mà ngoại trừ cái nào đó không muốn thông báo tính danh xuyên Việt giả, lại không có người biết, Abomination chúng trong truyền thuyết mạnh nhất huyễn thuật, căn bản nhất ý chí đều bị sửa chữa, không chê hắn người không phát hào thi lệnh. Abomination vĩnh viễn náo không lên. Abomination con hàng này âm thầm liên hệ đến Aaron. Vẫn là không có biến trở về Blonsky. Nghĩ đến là loại này biến dị đúng không đảo ngược. Aaron cũng không hy vọng Abomination lại xuất hiện tại công chúng giữa tầm mắt. Không nghĩ tới thích đáng biện pháp xử lý trước đó. Tạm thời trước hết để con hàng này cùng Canada lâm hải cánh đồng tuyết bên trong ổ một đoạn thời. Gian đi, đen chứng mặn nghe xong Aaron tự thuật, nhưng vẫn là trầm mặc im lặng. Quốc tòa đại nhân mới vừa rồi còn đang nhìn được từ quân đội nội bộ video tư liệu. Thần bí Đông Phương võ tướng một chọi hai, treo lên đánh hao cùng Abomination. Còn có trên internet video, hư hư thực thực, quân đội bí mật nhân thể thí nghiệm biến dị sản phẩm đại náo biên cảnh thị trấn. Nhỏ gì gì đó, đừng nói video này chụp so tam lưu phim kinh dị Nam Sen đặc hiệu cần phải tốt hơn nhiều. Mọi người suy đoán, tuyệt đối trong nhà có mỏ thổ hào dân mạng lương tâm chế tác. Chân nhân thực chụp, quân đội trợ trận, súng ống đầy đủ thật hướng trên thân đỗi. Tất cả đều là đến thật. Đặc hiệu có thể không tốt sao? Cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là quốc tòa đại nhân tâm càng phát lo âu. Hao còn dễ nói, vốn là tại đen chứng mặn kế hoạch bên trong. Ngay từ đầu đen chứng mặn vốn là ôm cho Ross tướng quân ngột ngạt tâm tư tham gia náo nhiệt. Thế nhưng là chuyện đi hướng. Không biết thế nào, lập tức lại cùng trước đó tượng nữ thần tự do X-Men đại chiến Magneto. Còn có Lizard thời điểm. Lại xuất hiện đen chứng mặn hoàn toàn không cách nào nắm chắc biến số. Hơn nữa lần này biến số uy hiếp tiềm ẩn lớn hơn. Trước đó cái kia che mặt mèo Garfield, mặc dù có chế phục Magneto chiến tích, bất quá khi đó tình huống không người nào hiểu. Lizard lần kia, che mặt mèo Garfield cũng không có biểu hiện ra quá mạnh thực lực. Cũng không đến nhân lực không thể bằng trình độ. Mặc dù là rất thần bí, nhưng uy hiếp so ra mà nói không coi là quá lớn. Nhưng lần này cái này họa phong kỳ lạ võ tướng quái nhân. Không nhưng lại là một cái giống như từ sỏi bên trong đụng tới. Căn bản không đầu không đuôi, tìm không thấy bất kỳ tin tức. Trọng yếu nhất chính là, cái này thần bí quái nhân, thể hiện ra thực lực, quá mức vượt qua thường thức phạm vi. Nhìn qua có thể một cái đánh hai cái, cho Hao cùng Abomination cùng một chỗ soát thực lực. Đương nhiên, chỉ là nhìn qua mà thôi. Nếu là thật là loại kia không cho dùng huyễn thuật, nhất định phải nằm xuống một cái cứng đỗi. Aaron mới không bằng Hao cái kia thể lực vô hạn quái vật cùng chết đâu. Nhưng cái này liền đã vượt qua nhân lực trưởng khống phạm vi. Cho dù là đen chứng mặn, đừng nói là khống chế, cho dù là ảnh hưởng, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Người này lần này có thể quỷ thần khó lường xuất hiện tại biên cảnh thị trấn nhỏ. Giống như đoán chắc, đi đánh Hao cùng Abomination, lần sau liền có thể xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại Nhà Trắng. Xuất hiện tại lầu năm góc, sau đó lại tới một lần loại kia một kích đánh bại Abomination công kích. Người này một khi cùng thế tục, cùng S-H-I-E-L-D đối kháng, vậy đơn giản chính là một hồi tai nạn. Đen chứng mặn nghĩ không ra bất kỳ hành chi hữu hiệu ngăn chặn thủ đoạn. Trên cơ bản chỉ có thể mặc cho làm sở dục vì, hoặc là chờ đợi người này là chính nghĩa trận doanh, có thế gian công lý làm đạo đức ước thúc, loại này không thể hoàn toàn không thể đem nắm. Không thể khống chế cảm giác, quả là nhanh muốn đen chứng mặn cái này khống chế cuồng thân mệnh. Aaron cũng biết, làm như vậy sẽ cho đen chứng mặn rất nhiều áp lực. Bất quá cũng không phải thật cái gì thế lực tà ác. Đen chứng mặn có khẩn trương hay không, cũng không có gì quan trọng, chỉ là gần nhất sạch cho người ta thêm đổ a. Aaron không biết là, đen chứng mặn quyết định lần nữa tăng tốc Avenger kế hoạch tiến trình. Đen chứng mặn biết Tony Stark đang tìm kiếm Paladin vật thay thế. có lẽ sẽ nhằm vào điểm này làm những gì. Quốc tòa đại nhân cũng không có cùng Aaron nói thêm cái gì. Chỉ là trầm mặc nghe xong Aaron trần thuật. Hỏi mấy vấn đề, công thức hóa khích lệ Aaron vài câu. Trả lại cho Aaron vài ngày nghỉ kỳ vứt bỏ trình. Liền để Aaron rời khỏi. Nhắc tới cũng xảo, Aaron đang nghĩ ngợi về New York tìm quen tụ một cái. Giống như tâm hữu linh tê, liền nhận được quen gọi điện thoại tới. Ngoặc kép, Aaron, ngươi muốn về New York à? Quá tốt rồi, vừa vặn có chút việc muốn hỏi một chút ý của ngươi thế nào. Làm sao vậy? Quen, Aaron trong lòng có chút kỳ quái. Cô gái nhỏ ngữ khí làm sao nghe được có điểm là lạ. Gặp được chuyện gì đây là? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?